Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1277, chương 80, tính toán chi ly. Đường Ngọc Thiên khóe miệng co quắp một cái, chỉ nàng y phục trên người. Người trước nhìn xem ngươi mặc là cái gì sao? Ngươi muốn là ăn mặc bộ quần áo này đi gặp phụ hoàng mẫu hậu. Đừng nói cáo trạng, người trước bị giáo huấn một trận. Thập tam công chúa lúc này mới nhìn mình quần áo. Một thân gã sai vặt trang phục. Đi qua một phen làm ẩm ý. Đã có chút chật vật không chịu nổi. Nàng ảo não không thôi. Nhếch môi sau nửa ngày không lên tiếng. Đường Ngọc Thiên liền thở dài một hơi. Ngươi bây giờ hồi bản thân cung bên trong đi. Thay y phục trở về. Ngoan ngoãn ở tại cung nội đừng đi ra. Thập tam bị giáo huấn vẫn là việc nhỏ. Đến lúc đó nếu như bị phụ hoàng mẫu hậu biết là hắn đem người cho mang đi ra ngoài, sẽ còn liên lụy đến hắn. Nghĩ đến những thứ này, Đường Ngọc Thiên liền nhịn không được run run người. Thập tam công chúa lúc này mới âm thầm dậm chân. Thừa dịp thái tử còn tại nói chuyện với Niệm Niệm không chú ý đứng không, vội vội vàng vàng hướng bên cạnh chạy. Nàng vừa rời đi, Niệm Niệm liền không khỏi hơi nhíu mày lại, trong lòng âm thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Cái này cửu hoàng tử thực sự là sẽ hỏng người chuyện tốt. Bất quá không quan trọng, thay quần áo khác trở về cũng chưa chắc liền bình an vô sự. Trong lúc suy tư, mấy người đã đứng ở Càn Khôn điện cửa ra vào. Đường Mộ Thiên trực tiếp dẫn Niệm Niệm đi vào bên trong. Phía trước sớm có cung nữ chạy vào đi báo tin, bởi vậy đợi đến mấy người đi đến cửa đại điện lúc, chỉ thấy một cái bộ dáng tinh xảo, trang dung đại khí đoan trang nữ tử vội vàng đi ra. Đường Mộ Thiên cùng Đường Ngọc Thiên đồng thời hướng về phía nàng hành lễ. Niệm Niệm thấy thế, lập tức kịp phản ứng. Người này trước mặt chính là mụ mụ cùng Tiêu Ma Ma Hồng Diệp thường xuyên nhắc lên hoàng hậu nương. Nương, nàng vội vàng quỳ xuống, trịnh trọng việc ngoan ngoãn kiến lễ. Ai ngờ còn không có đập phía dưới đi, liền bị người cho đỡ lên. Ai nha, làm cái gì vậy? Trên mặt đất lạnh, nhanh lên một chút, người chính là Niệm Niệm rồi a hát. Hảo hảo, bản cung cuối cùng là thấy ngươi. Niệm Niệm liền nở nụ cười. Hoàng hậu quả thật là 10 điểm nhiệt tình. Một bên xem như con ruột Đường Mộ Thiên, khóe miệng co quắp một cái. Mẫu hậu nhưng lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, cũng không gọi hắn đứng dậy. Kéo người liền đi vào bên trong. Hắn âm thầm lắc đầu, hướng về phía Đường Ngọc Thiên nói ra. Đi thôi. Một khối đi vào. Niệm Niệm vào cửa điện, còn chưa đến gần, xa xa liền nghe được bên trong truyền đến một đường hơi có vẻ đến thương bạch uy nghiêm thanh âm. Đến, tới rồi sao? Nhanh để cho nàng đi vào. Hoàng hậu liền lôi kéo nàng lại nhanh đi vài bước, cười nói. Người hoàng đế ông ngoại tinh thần không tốt lắm, ở bên trong nghỉ ngơi đây. Bất quá hắn thế nhưng là sáng sớm liền ngóng trông gặp ngươi. Vừa nói, bên cạnh nội thị đã vén lên một bên màn lụa. Quả nhiên bên trong điện trên giường, hoàng đế chính tựa ở đầu giường, có chút không kịp chờ đợi muốn tới phía ngoài bên cạnh thò đầu ra nhìn bộ dáng. Niệm Niệm nhịn một chút, đến cùng vẫn là đem ý cười cho nhịn xuống. Nàng đi đến giường hẹp bên cạnh, liền muốn cho hoàng đế quỳ xuống. Đứng lên đứng lên, cẩn thận đem đầu gối cho đập lấy. Hoàng đế nói xong liền để cho nàng ngồi vào bên cạnh đến. Tỉ mỉ đánh giá đến nàng đến. Đằng sau tiến đến cửu hoàng tử trợn mắt hốc mồm. Niên kỷ của hắn nhỏ, cũng không nhận ra Ngọc Thanh Lạc. Cũng không biết Ngọc Thanh Lạc tại hoàng đế hoàng hậu trước mặt địa vị như thế nào. Coi như nghe bản thân mẫu phi nói đại khái, cũng dù sao cũng hơi xem thường. Cảm thấy phụ hoàng mẫu hậu đối với nàng như thế đối xử tử tế, còn cố ý phong nàng là thiên phúc công chúa, cũng bất quá chỉ là xem ở hai nước thông gia phân thượng. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy bọn họ đối với Niệm Niệm thái độ, hắn mới giật mình chính mình tưởng tượng tựa hồ quá đơn giản. Phụ hoàng dạng này thái độ, rõ ràng là so đối với mình con gái ruột còn tốt hơn rất nhiều. Loại này đau sủng tại hoàng gia, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Người cái vật nhỏ này, đến rồi Thiên Vũ quốc cũng không biết trước vào cung, còn chạy tới Tô quốc công phủ làm nha hoàn. Làm cái gì nha hoàn? Ngươi cái này kim chi ngọc diệp, ngồi hưởng phúc liền tốt, cũng không người dám khi dễ ngươi đi. Hoàng hậu rất là bất mãn đâm nàng một chút đầu, Niệm Niệm rụt cổ một cái. Nghĩ đến hoàng hậu cùng thái tử điện hạ quả nhiên là mẹ con, đều thích đâm đầu người. Chính là, nghe Mộ Thiên nói ngươi đây là muốn khảo nghiệm hữu tướng có phải hay không? Cái này có gì tốt khảo nghiệm? Nếu là hắn dám đối với ngươi không đúng, trẫm liền chém đầu hắn. Niệm Niệm ho nhẹ một tiếng, len lén liếc Đường Mộ Thiên một chút. Có trời mới biết nàng không phải là vì khảo nghiệm a. Nàng mục tiêu là muốn từ hôn. Từ hôn, từ hôn, đương nhiên, hiện tại cái này không thể nói. Nàng liền nở nụ cười. Hoàng thượng ông ngoại, ta cũng không phải sợ hắn có lỗi với ta. Ta là muốn nhìn một chút nhân phẩm hắn học thức thế nào. Mẫu thân của ta nói xem người không thể nhìn mặt ngoài, vẫn là muốn nhìn nội tại là cái dạng gì người tương đối tốt. Ân, lời này nhưng lại giống nàng sẽ nói. Hoàng đế nhẹ gật đầu, vừa cười hỏi, vậy ngươi thấy rõ ràng chưa? Hữu tướng như thế nào? Có không có tư cách làm ngươi phu quân? Niệm Niệm khóe miệng giật một cái. Lời này tốt như vậy trực tiếp như vậy hỏi ra. Hoàng hậu nhìn nàng ánh mắt dao động, không khỏi nhếch môi cười. Hoàng thượng, Niệm Niệm là nữ hài tử, ngài hỏi lời cũng không thể trực tiếp như vậy. Ta xem a, bọn họ vợ chồng trẻ sự tình chúng ta liền không cần quan tâm. Giữ lại cho nàng phụ mẫu đi trao đổi a. Hoàng đế suy nghĩ một chút cũng đúng. Đến lúc đó nếu là hắn cắm xuống tay, hảo tâm xử lý chuyện xấu, cái kia Ngọc Thanh là còn không lấy đao chạy đến nơi này tìm hắn tính sổ sách. Hắn lớn tuổi, có thể chịu không được nàng giằng co. Hoàng hậu lôi kéo Niệm Niệm tay, rời đi chủ đề. Vậy ngươi tại Tô quốc công phủ ở như thế nào? Ngươi đi cho người ta làm nha hoàn, đều làm cái gì? Có người hay không làm khó dễ ngươi? Khi dễ ngươi? Nếu là có, cứ việc nói cho bản cung nghe. Bản cung điểm ấy chủ vẫn có thể làm cho ngươi. Niệm Niệm nhấp một lần môi, âm thầm cười cười. Nàng đợi chẳng phải là câu nói này sao? Nàng có chút rủ xuống đầu, thấp giọng nói, Tô quốc công phủ người đều đối với ta vô cùng tốt. Đại thiếu gia cũng tốt, lão phu nhân cũng tốt, cũng là rất dễ thân cận người. Lại nói, ta cũng không phải có thể để cho người khi dễ chủ a. Nếu như bị mẫu thân của ta đã biết, nhất định sẽ mắng ta không tiền đồ. Cho nên cho tới nay đều cũng tạm được, cũng không làm cái gì sống. Chính là hôm nay, nàng nói xong bỗng nhiên ngừng lại, nhìn hoàng hậu một chút, lập tức cúi đầu xuống, không lên tiếng nữa. Hoàng đế hoàng hậu nhìn nàng rõ ràng như vậy muốn nói lại thôi, nơi nào còn có không minh bạch, lập tức mi tâm vặn một cái, hỏi tới, hôm nay thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Không, không có chuyện gì. Niệm Niệm nhanh chóng ngẩng đầu lên, lại lập tức cúi đầu xuống. Biểu tình kia rõ ràng giống như là bị ủy khuất lại không thể nói bộ dáng. Cửu hoàng tử trong lòng liền lộp bộp một lần. Hắn liền kỳ quái, cái này Niệm Niệm, từ vừa mới bắt đầu liền không có mở miệng muốn làm khó Thập Tam bộ dáng. Coi như mình thân phận bị phơi bày, coi như tại thái tử trước mặt cũng chưa từng nhiều lời một chữ đi khó xử Thập Tam. Hắn còn tưởng rằng trong nội tâm nàng có chừng mực, nhớ lấy đây là tại Thiên Vũ quốc, cũng là biết đại thể hiểu được dàn xếp ổn thỏa người. Không nghĩ tới, rõ ràng chính là cái tính toán chi ly, có thù tất báo, chờ ở đây này, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.